99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 734. Tập kích không được ngược lại bị nhào. Lệ Giản Khiêm không nói gì, xuống giường đi hỗ trợ. Lệ Giản Duyệt thì là đi theo sau, ngồi xổm xuống hỗ trợ nhạt, hướng về phía Lệ Mặc Sâm nói ra: "Mặc Sâm ca ca, thật xin lỗi, là nhị tô không tốt." Trời đổ, Lệ Mặc Sâm biểu hiện trên mặt đã tốt lên rất nhiều. Hướng về phía Lệ Giản Duyệt cười một tiếng, đưa tay xoa xoa mặt nàng. "Không quan hệ, ngày mai chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." Nói xong quay đầu, nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, "Có được hay không, đại tô?" Lệ Giản Khiêm nhặt xếp gỗ, cũng không ngẩng đầu lên, có chút lạnh lùng nói ra, "Nàng kia phải nghe lời, muốn trước đáp ứng không cho phép làm phá hư, cũng không cho khóc, mới có thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa." Lệ Giản Duyệt nghe nói, khuôn mặt nhỏ vui vẻ, liên tục gật đầu, "Ta không khóc, ta nghe lời, ca ca tốt nhất rồi." Lệ Giản Khiêm khe khẽ hừ một tiếng, nhưng là khóe môi có chút dương lên một vòng đường cong cực mỏng, nhưng là không gạt được Lệ Tư Thừa độc nhãn, không khỏi mỉm cười. Lệ Tư Thừa đối với đứa con trai này có chút bất đắc dĩ. Hắn khi còn bé, nhưng không có ngạo kiều như vậy a. Hừm, nhất định là di truyền hắn mụ mụ. Nhìn xem mấy đứa bé đem xếp gỗ thu thập xong, Lệ Tư Thừa đem cái kia cái dương đặt ở gian phòng trong góc. Tiếp lấy liền tắt đèn, đi ra ngoài, rốt cục, có thể đi về. Ai, nuôi hài tử thật không dễ dàng. Nghĩ nuôi hài tử, lại muốn thế giới hai người, càng không dễ dàng. Lệ Tư Thừa vừa mới bị đánh vỡ thời điểm cảm giác đã hoàn toàn không có. Giờ phút này chỉ có tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ. Đem cửa phòng mở ra, trong phòng một vùng tăm tối, không có mở đèn, khóa trái cửa lại, xác định bọn nhỏ không thể tự kiềm chế sau khi mở cửa. Đưa tay chuẩn bị đem đèn mở ra, liền trong cùng một lúc, xuất hiện trước mặt một cái bóng, thoạt nhìn chính nhẹ nhàng từng bước tới gần, trên người tựa hồ, ăn mặc rất ít. Lệ Tư Thừa đem lấy tay về, khóe môi khẽ nhếch nhìn về phía nàng. Tô Thiên Từ rón rén đi qua, đang muốn sờ đến hắn thời điểm, đột nhiên trước mặt nam nhân hướng về nàng đánh tới. Tập kích không được ngược lại bị nhào. Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng. Tiếp theo, chỉ nghe thấy hắn trầm thấp tiếng nói: "Ngươi lại chơi cái gì?" Ân, vừa nói, đại thủ sờ lên nàng vẻn vẹn ăn mặc một cái sa mỏng thân thể. Chỗ đến, Tô Thiên Từ cũng nhịn không được khẽ run lên, thấp giọng nói: "Ngươi buổi tối có thể thấy rõ ràng?" "Thấy không rõ lắm, nhưng nhìn thấy, mò được thấy." Lệ Tư Thừa đưa nàng chống đỡ ở trên tường, đùi chen vào nàng giữa hai chân, ôm lấy nàng đại thủ sờ lên nàng dưới lưng, cách một tầng lụa mỏng, bên trong chỉ có một cái nho nhỏ vải vóc. Lệ Tư Thừa trong đêm khuya con ngươi cũng là giống có ánh đèn chiết xạ mà ra đồng dạng, ở nơi này trong đêm khuya cũng lộ ra càng là đáng chú ý. Hắn trầm thấp cười khẽ, tiếng nói thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp, từ từ nói: "Ta rất ưa thích." Tô Thiên Từ gương mặt nóng lên, nhưng là chung quanh cũng là sơn đen nha đen, cũng chắc chắn hắn thấy không rõ nàng biểu lộ. Đưa tay đem hắn đại thủ bắt lại, để cho hắn xoa bộ ngực mình, thấp giọng nói: "Nghe nói nam nhân đều ưa thích chơi kích thích." Lệ Tư Thừa cười nhẹ, tựa ở nàng bên cổ nhẹ nhàng cọ một lần, cảm giác được nàng bị bản thân mang theo mẫn cảm kinh dị, ngực nói không nên lời thỏa mãn, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Cái này kêu cái gì kích thích, không bằng tới điểm mới mẻ." Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, trong bóng tối dương một đôi tròn liu liu mắt to, yếu ớt hỏi: "Cái gì mới mẻ?" "Tỉ như bể bơi, hoặc là sân thượng, rừng cây nhỏ, bên hồ nhỏ, lại hoặc là phòng khách, phòng bếp, ban công, sân vườn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.